Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, trang 110. Ngươi là cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái, ta rõ ràng không thích hắn, còn tùy ý hắn ở trước mặt ta nhảy nhót. Lão Bridget nói, Quyển liền gật gật đầu, lão Bridget liền lại cười. Bởi vì hắn dùng tốt, liền nói này một câu mà thôi. Lão Bridget vẫy tay ý bảo Quyền lại đây đẩy chính mình, người mặt mũi tuy rằng không phải quần áo cấp, bất quá một kiện hảo quần áo vẫn là có thể cho người làm rạng rỡ không ít. Đi thôi, ta mang người đi đặt làm mấy thân hảo quần áo đi, vì thế không bao lâu. Lão Bridget mang theo tôn tử ở nhãn hiệu lâu đời chính trang cửa hàng định chế chính trang ảnh. Chụp lại bị truyền thông viết thành tiểu báo truyền nơi nơi đều là, đương nhiên. Cũng truyền tới Brownie trước mặt, cùng với Pet trước mặt, cầm trong tay báo chí. Chỉ vào ảnh chụp chung một già một trẻ, Pet thổi một tiếng huýt sáo, mục tiêu là cái nào? Ngồi ở hắn bên người, một người mang mắt kính, ăn mặc bình thường chính trang thoạt nhìn giống một người bình thường văn viên nam nhân liền đối. Với hắn nói, nguyên bản là lão cái kia, bất quá hiện tại đối phương tăng giá cả. Tiểu nhân cái kia cũng muốn, ở thời đại này nơi nào có bình thường văn viên. Nam tử bình thường giả dạng ngược lại làm hắn thoạt nhìn không bình thường, kia giá muốn sửa một chút, nguyên bản giá phiên bội. Pet nói, có thể. Nam tử trực tiếp đáp ứng rồi hắn, yêu cầu được đến thỏa mãn. Cũng không nhiều lắm lời nói, đem báo chí hướng túi quần một tắc, Pet liền rời đi, liền ở hắn rời khỏi sau, một người tóc quan nam tử từ phía sau phòng đi ra. Nhìn tiếp tục ở trong tay vở thượng viết viết vẽ vẽ nam tử. Hắn nhíu mày nói, luôn dùng hắn, không bằng đem hắn kéo vào tới tính, như vậy còn có thể tiện nghi một chút, hắn giá cả quá quý. Nghe được tóc quan nam nói như vậy, nam tử liền từ vở chung ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm mà đối nàng nói, nếu là ngươi, gia nhập sau được đến tiền lương ngược lại càng tiện nghi một chút. Ngươi sẽ gia nhập sao? Sửng sốt một chút, tóc quan nam chảo chảo một đầu tóc quan, phiết miệng nói, chính là Nga, khóe miệng tươi cười chưa biến mất. Nam tử một bên tiếp tục ở trên vở viết cái gì, một bên nhẹ giọng nói, bất quá không cho đối phương gia nhập không phải ra vấn đề, mà là đối phương tính cách vấn đề, quá khó khống chế, không, phải nói căn bản vô pháp khống chế. Gia hỏa kia thoạt nhìn cười ha hà, một bộ tính tình thực tốt bộ dáng, kỳ thật không có bất luận cái gì yêu thích, không có thích. Không có chán ghét, cho nên hắn không có nhược điểm, ngô. Nói ra mới phát hiện, gia hỏa này kỳ thật rất giống sát thủ tổ chức bồi dưỡng ra tới sát thủ đâu. Dừng lại bút, nam tử suy tư nói, ngươi nói còn không phải là ngươi sao? Từ trong túi lấy ra một cái trái cây ăn, tóc quan nam tử nói, thon dài đôi mắt nhìn hắn một cái. Nam tử lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó tiếp tục cúi đầu viết khởi cái gì tới, không biết đối phương đối chính mình đánh giá. Bất quá liền tính đã biết cũng không để bụng. Pet hừ ca nhi hành tẩu ở trên đường phố. Thượng thân ăn mặc một kiện ấn có lung tung rối loạn logo màu xám nhạt áo hút đi. Hạ thân tắc một cái màu đen khẩn chân quần. Màu đen dày da thượng nặng trĩu mà tràn đầy bí màu bạc xiềng xích trang trí. Mang lên tân mua mới nhất khoản tai nghe. Hắn thoạt nhìn chính là sinh hoạt tại đây tòa trong thành thị một người bình thường thanh thiếu. Niên, huyền phù xe chiếc ở hắn bên cạnh trên đường như nước chảy. Neon đèn đem hắn áo trên trong chốc lát chiếu thành hồng nhạt. Trong chốc lát chiếu thành màu tím, hắn lập tức đi tới. Đi ngang qua một nhà cá viên cửa hàng thời điểm, ngửi được mùi hương. Hắn còn đi vào xếp hàng mua một hộp cá viên, sau đó nâng thơm ngào ngạt cá viên. Cứ như vậy một bên ăn một bên đi tới thành phố Morioka nổi tiếng nhất vật kiến trúc chi nhất. Morioka hành cung trước, thật hóa chính là không giống nhau. Ngẩng đầu nhìn cao ngất đến nhìn, không tới đỉnh vật kiến trúc. Pet tán thưởng nói, nhìn kỹ, Morioka hành cung thoạt nhìn thế nhưng cùng hắn ở Nipuda cư trú kia đống lâu lớn lên giống nhau như đúc, đương nhiên như thế, bởi vì Nipuda kia đống đại lâu chính là phỏng theo nơi này mà kiến. Bằng không nói Nipuda cái gì hưởng thụ đều có đâu. Ngay cả xa hoa khách sạn đều là từ bên ngoài một so một phục chế, bất quá lâu cao lược có khác nhau. Chỉnh thể nhỏ một vòng, này chỉ là vẻ ngoài thượng khác nhau, chi tiết thượng liền kém càng nhiều. An bảo liền không giống nhau. Pet nhìn xem cửa nơi đó đứng vài danh cao lớn bảo an nhân viên. Ngay sau đó hắn lại cách trong suốt pha lê nhìn xem trong môn bên trong vài tên ăn mặc màu đen chế phục nữ nhân, trang dung chỉnh tề, tươi cười đầy mặt, nhưng mà bản chất vẫn là nhân viên an ninh, hơn nữa vẫn là rất cao minh nhân viên an ninh, cao giai dị năng giả. Pet lập tức đã nhận ra đối phương trên người hơi thở, tiếp đãi đỉnh cấp phú hào địa phương. An bảo thi thố tự nhiên là đỉnh cấp, khó trách đối phương tìm tới chính mình, giống du khách giống nhau. Đứng ở dưới lầu nhìn Morioka hành cung nửa ngày, Pet ngay sau đó nâng cá viên rời đi, đương nhiên chỉ là làm bộ rời đi, quải nhập bên cạnh hẻm tối. Đồng thời hắn nhanh chóng làm một cái ma pháp, brownie bộ đồ mới ước chừng có thể đem ngươi hoàn mỹ che giấu. 10 cái long tức ẩn hình ma pháp, không cần ý đồ dùng nó đi trộm đạo cự long tài bảo. Cự ông trừ bỏ đôi mắt, còn có nhanh nhạy cái mũi, nhưng mà nó có thể giúp ngươi vượt qua không có quần áo xấu hổ thời gian, rửa sạch. Sử dụng phong ma pháp làm khô, sau đó uất năng. 10 cái long tức thời gian, vừa vặn đủ ngươi một lần nữa lượng lệ chỉnh tề. Tin tưởng ta, này sẽ là ngươi ở lữ đồ chung nhất cảm ơn ma pháp chi nhất. Trích tự Pet sách ma pháp, trang 523, hoàn mỹ ẩn tàng rồi chính mình hơi thở. Pet luôn cuối cùng một viên cá viên, sau đó nhìn xem phía trên cao ngất trong mây pha lê chi tháp. Đơn giản nhiệt thân một chút. Hắn lại sử dụng phong ma pháp gọi ra một đoàn phong, làm phong gắt gao vờn quanh trụ chính mình toàn thân. Sau đó, hắn cứ như vậy thừa hướng gió đại lâu thượng đi đến. Không sai, cứ như vậy trực tiếp đi lên đi. Từ Morioka hành cung lâu bên ngoài thân mặt pha lê thượng, cả người cùng lâu thân trình 90 độ giác như vậy đi lên đi, ngay từ đầu là đi mà thôi. Thực mau biến thành chạy, đến mặt sau càng đi càng nhanh, bọc phong thanh thiếu niên phảng phất chính mình cũng biến thành phong. An bảo cực kỳ nghiêm khắc Morioka hành cung, mỗi một tầng đều có tầng tầng phòng thủ, có cao giai dị năng giả ở phòng thủ, còn có chọn dùng tối cao khoa học kỹ thuật phòng thủ. Sau đó, nó duy nhất lỗ hổng đại khái chính là lâu thân. Hết chương.